Bên em sáng sáng tối tối, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy cái tên đó, trong ánh mắt của Trần Miên, vốn lạnh lùng như một vũng nước đọng, bỗng lóe lên một tia sáng sắc bén, ngay cả cơ thể vốn luôn ngồi một cách lỏng lẻo cũng lập tức thẳng lại, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, cô lại trở về trạng thái lạnh lùng như khi mới bước vào. Thậm chí còn lạnh lùng hơn trước, thể hiện một tư thế phòng thủ, ánh mắt lạnh nhạt, giữ im lặng. Nhân viên phục vụ mang nước ấm đến, hỏi cô có muốn uống cà phê không? Trần Miên từ chối, không cần, cảm ơn. Giọng nói của cô rất có sức hút, mang theo một cảm giác khàn khàn tự nhiên, mỗi khi nói chuyện khiến người ta cảm thấy như cô đang ở trên mây. Không ai có thể bước vào thế giới của cô. Khi nhân viên rời đi, họ không khỏi liếc nhìn cô thêm vài lần, đặc biệt là đôi mắt của cô. Trần Miên vẫn giữ im lặng nhìn Lương Thích, một lúc sau. Lương Thích mở miệng trước. Cậu không có gì muốn nói sao? Trần Miên lạnh nhạt đáp. Không có, cô cầm cốc nước ấm bên cạnh, khẽ hạ mắt và nhấp một ngụm, nước còn vương lại trên môi, khiến đôi môi nhợt nhạt của cô trở nên có chút màu sắc. Qua cửa kính lớn, những người đi qua đi lại ngoài đường, bước đi vội vàng, nhóm này nhóm kia đi ngang qua quán. Trần Miên quay mắt ra ngoài cửa sổ, như thể không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng Lương Thích biết. Cô chắc chắn vẫn muốn nghe thêm gì đó, nếu không hẳn đã đứng dậy rời đi rồi. Sau một lúc suy nghĩ, Lương Thích đưa ra một tờ giấy. Đó là nhật ký của Tề Kiều, phiên bản mã Morse đơn giản, trên tờ giấy này viết những dòng liên quan đến Trần Miên. Lẽ ra đây là một nội dung khá phức tạp, người bình thường nhìn vào sẽ không nhận ra đây là mã Morse. Nhưng khi Trần Miên nhìn vào, cô chỉ liếc qua một cái, không cảm thấy chút khó hiểu nào. Chỉ vài giây sau, tay cầm tờ giấy của Trần Miên bắt đầu run rẩy, cổ họng cô khẽ động, khi cô lên tiếng, giọng nói trở nên khàn đặc, có chút nghẹn ngào. Cậu lấy đâu ra cái này? Lương Thích mím môi, không vội trả lời, ngược lại để không khí lắng xuống. Trong cái yên lặng kỳ lạ đó, ánh mắt của Trần Miên như một thanh kiếm đã rút, gần như muốn ép buộc cô phải trả lời ngay lập tức, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Lương Thích uống một ngụm cà phê. Âm thanh của cốc và đế sứ va vào nhau vang lên. Những cuộc gọi cậu vẫn có thể gọi được, những âm thanh cậu vẫn nghe thấy, những người cậu vẫn gặp được, cậu không nghĩ đến những điều khác sao? Hay là cậu đã biết hết rồi? Những lời này nghe như một câu đố không lời giải, chẳng có chút logic nào. Nhưng Trần Miên hiểu, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, trong quán cà phê vẫn có tiếng nhạc. Nhưng giữa hai người, tất cả im lặng, không ai nghe thấy âm thanh bên ngoài. Mất một lúc, lâu đến mức Lương Thích đã bắt đầu mất tập trung, nhìn chăm chú vào một điểm cố định, Trần Miên mới mở miệng, giọng cô khàn khàn. Cô ấy không phải là cô ấy, cô ấy không phải là cô ấy, những cuộc gọi còn có thể gọi được, người nghe không phải là Chi Tiêu. Những âm thanh vẫn có thể nghe thấy, cũng không phải là Chi Tiêu. Những khuôn mặt tương tự vẫn có thể nhìn thấy, nhưng vẫn không phải là Tề Kiều. Giọng Trần Miên như từ đáy biển vọng lên. Lạnh buốt và đầy tuyệt vọng. Lương Thích nghe vậy, đối diện với ánh mắt của cô, đôi mắt vốn ẩn sau sự lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp, khóe mắt đỏ ửng. Một lúc lâu sau, Trần Miên trực tiếp hỏi, cậu muốn hỏi gì, cậu làm sao biết người hiện giờ không phải là cô ấy? Lương Thích hỏi, giọng trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Miên liếm môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi cũng trả lời lại một cách nhẹ nhàng. Tại sao lại không nhìn ra, cậu đã từng yêu ai chưa? Trần Miên tiếp tục hỏi lại, Lương Thích ngừng lại, cô ấy chết rồi. Trần Miên nói, người đó dù có giống đến đâu, cũng chỉ là một vật thay thế thôi. Bắt chước hình dáng thì dễ, nhưng bắt chước thần thái thì khó. Cô ấy chính là cô ấy, không ai có thể bắt chước được. Giọng Trần Miên cực kỳ kiên định, chỉ là thoáng nghe ra một chút buồn bã. Lời của nghệ sĩ luôn có phần khó hiểu. Cần phải đào sâu mới có thể hiểu được. Lương Thích nhìn chằm chằm cô. Cô biết nguyên nhân thật sự khiến cô ấy chết không? Không biết. Trần Miên nói, có lẽ liên quan đến mẹ cô ấy. Không rõ lắm. Trần Miên nhún vai, cô đến tìm tôi cứ tưởng cô đã biết rồi. Cảm xúc của cô lại một lần nữa trầm xuống, không còn đề phòng, vẻ ngoài thờ ơ nhưng lại giống như chán đời hơn. Cảm giác chán đời mãnh liệt lộ rõ từ ánh mắt. Từ mỗi cử động của cô, rõ ràng như vậy. Dưới mái tóc màu xanh đậm, che giấu là tuyến thể của cô, sau tai là một hình xăm hoa li li. Cô vô thức vuốt nhẹ hình xăm đó, nhìn Lương Thích cười lạnh nhạt. Tôi không phải là người của cô ấy, nên không thể quản được. Nói ngược lại là, tôi không có lập trường để điều tra nguyên nhân cái chết của cô ấy, không có lập trường làm bất cứ chuyện gì. Lương Thích lại hỏi, vậy cô có biết nguyên nhân cô ấy nhảy lầu không? Trần Miên lắc đầu, chúng tôi từ khi cô ấy nhảy lầu xong đã không gặp lại nhau. Những gì Trần Miên biết không nhiều, về cái chết của Tề Kiều cũng rất ít. Chính là Lương Thích khéo léo nói với cô, suy đoán của cô là đúng. Khi nghe câu trả lời này, ánh mắt Trần Miên thay đổi một chút, có vẻ như là chế giễu. Rồi Lương Thích hỏi cô, có phải vì Tề Kiều mà cô mới nói chuyện với cô ấy khi còn học trung học? Trần Miên gật đầu. Trần Miên nói, lúc đó Tề Kiều thường nhắc đến một cô em gái. Cô ấy còn nói, từng nhìn thấy bóng dáng Tề Kiều dõi theo cô trong bóng tối. Sau này quen biết, Tề Kiều đã nói với Trần Miên. Cô ấy là em gái tôi. Mỗi khi nhắc đến Lương Thích, Tề Kiều sẽ ít khi nói nhiều như vậy, sẽ để lộ ra ánh mắt cong cong, nói rằng cô ấy sống rất tốt, thật tuyệt vời. Vì thế, Trần Miên sẽ trò chuyện với cô ấy trong phòng vẽ, sẽ vui vẻ gặp cô ấy mỗi khi thấy tin nhắn của cô. Cũng sẽ đáp ứng những yêu cầu mà đối với Trần Miên có chút vô lý. Với Trần Miên, Lương Thích chính là di vật của Tề Kiều, cô có ngăn cản cô ấy không? Lương Thích hỏi, Trần Miên nghe xong, cười nhạo. Tôi đã nói với cô ấy, phải vì đối phương mà sống tiếp. Lương Thích, vậy còn cô ấy có thể đã chịu không nổi rồi. Trần Miên cầm cốc thủy tinh ấm áp, trong cốc nước lắc lư, mờ u bàn tay cô nổi gân xanh. Cô ấy đau đớn như vậy, tôi làm sao có thể ích kỷ yêu cầu cô ấy sống vì tôi. Sau khi Trần Miên rời khỏi quán cà phê, Lương Thích lại ngồi một mình ở đó rất lâu. Trần Miên lần đầu tiên để lại chữ ký và bức tranh cho Lương Thích. Dùng đôi tay của cô ấy, tay của một họa sĩ. Khi rời đi, bóng lưng của Trần Miên có chút cô đơn, nhưng lại nói với cô. Có thể để người đó trả thù lại không? Lương Thích nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Trần Miên nói, kẻ xấu chắc chắn phải trả giá. Đúng không? Tôi có thể đánh đổi mọi thứ. Trần Miên nói, tôi sẵn sàng giúp cô ấy thoát ra, và cũng giúp Tề Kiều có được một câu trả lời. Trần Miên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thế giới này một chuyến, cô ấy chưa kịp nhìn thấy mặt trời, ít nhất cũng phải nhìn thấy mặt trăng. Tất cả đều cần chút ánh sáng. Vào khoảnh khắc đó, Lương Thích mới hỏi, cái mặt trăng trong ảnh đại diện của cô có phải là ám chỉ điều này không? Trần Miên không trả lời trực tiếp, chỉ bảo cô nhìn kỹ lại. Lương Thích ngồi trong quán cà phê, phóng to ảnh đại diện của Trần Miên lên. Trong vầng trăng đó, cô thấy được bóng dáng mờ ảo. Mờ ảo, dường như đang say giấc trong vầng trăng. Đỉnh của vầng trăng giống như một đóa hoa lily thuần khiết. Trần Miên nói, Tề Kiều thích hoa lily nhất. Thuần khiết, đẹp đẽ, dịu dàng, tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế gian đều hội tụ trong đó. Tề Kiều từng nói, cuộc đời tôi không cần phải sống như hoa hồng, kiêu hãnh và nhiệt huyết. Cứ như một đóa lily, nhẹ nhàng rung rinh theo gió. Bình thản mà lại lãng mạn là đủ rồi. Nguyện vọng của cô ấy thật bé nhỏ, nhưng giống như viên đá ném vào đại dương, không một chút dư âm. Trong lòng Lương Thích như bị một thứ gì đó chặn lại. Quán cà phê này không xa Minh Huệ Trang Sức, ngồi đờ ra lâu như vậy, cũng chỉ mới hơn 11 giờ. Lương Thích liếc mắt nhìn điện thoại, chẳng còn chút hứng thú gì với việc chơi đùa. Cô vớ lấy chìa khóa xe từ phía bàn, xe đi về hướng ngoại ô gần đó. Nhưng ở ngã ba đầu tiên, Lương Thích rẽ sang. Đi về phía Minh Huệ Trang Sức, chưa đầy 10 phút, xe đã dừng trước tòa nhà Minh Huệ Trang Sức. Tính ra, cô đã 5 ngày không gặp Hứa Thanh Trúc. Mặc dù mỗi ngày đều gọi video theo thời gian của hai người, nhưng qua màn hình điện thoại, dù nói gì cũng thiếu đi một chút hương vị. Khi Lương Thích đến dưới tòa nhà vừa đúng lúc 12 giờ, cô lấy điện thoại định nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc. Nhưng trước khi gửi, cô dừng lại. Đậu xe rồi lên lầu. Dưới tòa nhà văn phòng của họ mới mở một cửa hàng hoa, các loại hoa rực rỡ nổi bật giữa khung cảnh thu heo hút. Khi đến gần cửa tòa nhà, Lương Thích rẽ vào cửa hàng hoa và mua một bó hoa sao tím. Chủ tiệm tay hơi kém, đeo máy trợ thính, nhưng khi cười lại lộ ra chiếc lúm đồng tiền dễ thương. Cô ấy đưa cho Lương Thích một tấm thiệp trắng và một cây bút khi đóng gói hoa. Lương Thích ngồi đó suy nghĩ vài giây, rồi viết lên thiệp. Cuộc đời của Hứa Thanh Trúc nên giống như sao tím, tự do lãng mạn, vĩnh viễn không ngừng. L viết thất của Leo, tên tiếng Anh của Lương Thích. Lương Thích viết xong, đặt thiệp vào trong bó hoa, cầm hoa lên, ngại ngùng không dám lên lầu. Cô tìm một góc khuất, ôm bó hoa đứng ở đó, đúng lúc là giờ nghỉ trưa, người qua kẻ lại đều nhìn cô. Khi cô đang do dự chuẩn bị nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, còn có người đến làm quen, hỏi cô xin số liên lạc. Cô lịch sự từ chối, rồi cúi đầu nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, em nghỉ rồi à? Hứa Thanh Trúc trả lời ngay lập tức, ừ, Lương Thích, xuống đi. Lương Thích, chị đến tìm em rồi, không xa dưới tòa nhà Minh Huệ trang sức, Sally và Lâm Lạc Hy đang cãi nhau, còn Hứa Thanh Trúc đứng bên cạnh như một chiếc bóng đèn phát sáng. Cô cũng không thấy ngượng ngùng, dù sao từ thời đại học, cô đã thường xuyên làm bóng đèn cho hai người họ. Cả hai tuy bề ngoài đang cãi vã, nhưng thực ra lại ngấm ngầm ngọt ngào, như mật ong. Cặp đôi vừa mới tái hợp, giai đoạn yêu đương của họ kéo dài hơn cả khi mới yêu, và vẫn luôn nồng nhiệt, rực rỡ. Hôm nay Sally cảm thấy buồn chán, vì thế họ xuống sớm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sớm hơn mấy phút so với các nhân viên bình thường, và Sally nói muốn đi ăn món lẩu quân đội khó đặt chỗ. Lúc xuống, Hứa Thanh Trúc vẫn đang xem tài liệu trên điện thoại. Cô đang xem phần cuối của tài liệu, đi trên đường suýt va vào người. May mà Lâm Lạc Hy kéo cô lại. Cô vội vàng đọc hết tài liệu rồi mới thoát khỏi phần mềm. Chưa kịp cất điện thoại, Lâm Lạc Hy đã vỗ vào cánh tay cô. Này, kia không phải là Lương Thích à? Hứa Thanh Trúc dừng bước, ngẩng đầu tìm kiếm, nhưng không tìm ra hướng đúng, vẫn là Lâm Lạc Hy mạnh mẽ quay đầu cô lại. Kia kìa, Hứa Thanh Trúc lúc này mới nhìn thấy, Lương Thích mặc một chiếc áo khoác màu nâu, tóc dài xoăn nhẹ nhàng rủ xuống vai. Trong tay ôm một bó hoa cúc màu tím, đúng lúc có người đang làm quen với cô. Gương mặt dịu dàng của cô lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nhưng vẫn vẫy tay với đối phương. Sally ở bên cạnh nói, không ngờ nhỉ, Lương Thích rất được ưa chuộng. Lâm Lạc Hy khẽ cười, chúng ta cũng không kém đâu, được không? Sally lập tức đáp, tôi có nói blank kém đâu. Lâm Lạc Hy rất không thích việc Sally đặc biệt yêu thích Lương Thích, không hài lòng với câu trả lời của cô liền đẩy nhẹ cô. Sally với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dường như là một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng ở trước mặt Lâm Lạc Hy lại trở thành cô gái nhỏ mốc nghếch, ngây ngô hỏi. Sao lại giận rồi? Lâm Lạc Hy liếc cô một cái, xem không vừa mắt, Sally, Hứa Thanh Trúc không nghe cuộc trò chuyện của họ, chiếc điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn từ Lương Thích. Nếu chỉ là hai câu ngắn ngủi xuất hiện trên màn hình, có lẽ Hứa Thanh Trúc sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng khi đi kèm với bóng dáng cô đơn và ánh mắt trầm mặc, có điều gì đó trong lòng Hứa Thanh Trúc bị chạm tới. Sally đề nghị, gọi Lương Thích cùng đi ăn đi. Hứa Thanh Trúc thu điện thoại, không quay đầu lại mà đi về phía Lương Thích. Các bạn ăn đi, Sally. Mấy giây sau, Sally ngẩn ngơ nói, Lăng đang bỏ chúng ta sao? Không thì sao? Lâm Lạc Hy trả lời lạnh nhạt, giờ cô ấy có tình yêu rồi. Sally, Lâm Lạc Hy chẳng thèm nhìn cô. Tự mình bước đi. Một lúc sau, Sally mới phản ứng lại, chạy vội theo phía sau. Đợi đã, Lương Thích vẫn đứng đó chờ Hứa Thanh Trúc trả lời tin nhắn, không ngẩng đầu lên. Khi cảm nhận có ánh mắt chăm chú hướng về mình, cô từ từ ngẩng đầu lên, rồi ánh mắt cô chạm phải của Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, đôi mắt từ từ cong lên. Nụ cười rõ ràng dần dần lan tỏa trên khuôn mặt cô. Lương Thích đứng yên đó, cũng mỉm cười theo cô. Cô chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó thôi mà như một bức tranh, khác biệt hoàn toàn so với sự ồn ào của thế giới xung quanh. Hoặc nói đúng hơn, những người qua lại kia chính là phần nền của bức tranh. Lương Thích chỉ có thể nhìn thấy cô. Sau vài ngày gặp lại, cả hai không ai nói gì. Cuối cùng, Lương Thích là người bước lên trước, đưa bó hoa trong tay cho Hứa Thanh Trúc. Có phải là ngày đặc biệt gì không? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không có gì đặc biệt, cuộc trò chuyện từ đó mà bắt đầu, không có ngượng ngùng, không có sự xa lạ sau mấy ngày không gặp, giống như lúc trước khi họ vẫn luôn ở bên nhau mỗi ngày. Một lọn tóc của Hứa Thanh Trúc bị gió thổi rối, Lương Thích đưa tay vén lọn tóc đó ra sau tai cho cô, tay vừa chạm vào gương mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô, dịu dàng nói. Hứa Thanh Trúc, em có phải là không ăn cơm đàng hoàng không? Đó là cảm giác của em thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc cúi đầu lấy thiệp chúc mừng, nhìn vào lời chúc bên trên. Cô nhạy bén hỏi, em đã gặp Trần Miên rồi phải không? Lương Thích, cảm giác thoải mái khi ở bên Hứa Thanh Trúc là ở chỗ. Cô không cần nói gì, nhưng cô ấy lại hiểu rõ những gì trong lòng mình. Không biết đó là vì cô thông minh, hay vì cô ấy luôn muốn đoán những chuyện liên quan đến mình. Không biết cô đối với mình như vậy, hay là cô đối với tất cả mọi người đều như vậy. Lương Thích bất đắc dĩ cười, tay buông xuống. Không giấu được gì em cả. Hứa Thanh Trúc lại cắm thiệp chúc mừng vào trong bó hoa cúc, nghiêng người về phía trước, ôm Lương Thích qua bó hoa. Hứa Thanh Trúc không hỏi cô ấy về những gì đã thấy khi gặp Trần Miên, chỉ hỏi. Cô Lương, hôm nay buổi trưa muốn ăn gì? Cũng giống như câu cô đã nói. Hứa Thanh Trúc, em có phải là không ăn cơm đàng hoàng không? Giọng điệu thân thuộc, mang theo chút dịu dàng. Giữa sự ồn ào này, trái tim vừa rồi còn xao động và cô đơn trong chốc lát lại được xoa dịu. Lương Thích nở nụ cười, giọng nói đầy âu yếm. Em ăn gì, tôi ăn đó. Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một chút rồi nói. Vịt quay được không? Lương Thích gật đầu. Được, ánh sáng mặt trời lạnh lẽo chiếu rọi mặt đất. Làn gió cuối thu thổi qua không đúng lúc, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy lạnh. Quán vịt quay không xa, chỉ cần rẽ một cái là tới, không cần phải lái xe. Hứa Thanh Trúc ôm bó hoa cúc tím đầy tay, trên đường gặp phải nhân viên công ty của họ, nhưng cô từ đầu đến cuối đều giữ khuôn mặt lạnh lùng. Chưa đi được bao xa, không biết là ai tiến lại gần, ai đã đưa tay ra. Ngón tay của Lương Thích nhẹ nhàng móc vào ngón tay của Hứa Thanh Trúc. 10 ngón tay khớp vào nhau, ngay cả dáng vẻ lưng cũng đẹp tuyệt vời. Cảnh tượng này rơi vào mắt Trần Lưu Doanh ở phía xa, lại trở thành một sự chói mắt. Trần Lưu Doanh đã ở đây một lúc, cô lâu rồi chưa ra ngoài, hôm nay bất chợt muốn ra ngoài đi dạo, không biết sao lại dạo đến dưới tòa nhà Minh Huệ trang sức. Vì đã đến đây rồi, cô muốn gặp một lần Hứa Thanh Trúc. Chỉ đơn giản là muốn gặp để trò chuyện với cô, không biết sẽ nói gì. Có lẽ là mọi thứ đẹp đẽ đều có gai, như là hoa hồng. Hứa Thanh Trúc chính là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn của hoa hồng. Không ai có thể ngờ được, cô ấy lại giữ lại chứng cứ âm thanh. Hơn một tháng qua, Trần Lưu Doanh mất hợp đồng đại diện, mất hợp đồng phim, mất bạn gái, còn có vài công ty muốn kiện cô vi phạm hợp đồng. Chỉ riêng tòa án đã đi đến 3 lần, trên người cô còn gánh một khoản nợ lên đến hàng triệu. Lẽ ra tương lai của cô phải rất sáng lạn, nhưng giờ tất cả đã hủy hoại. Hủy hoại vì cái đoạn ghi âm của Hứa Thanh Trúc, hủy hoại vì chiến lược PR của họ từng bước triển khai. Nếu nói trước đây cô không hiểu, không biết vì sao lại thất bại thảm hại như vậy, không biết vì sao lại đi đến bước đường này. Thế nhưng khi nhìn lại, còn gì không hiểu, rõ ràng là họ muốn lôi cô ra, để cô phải đối mặt với sự chỉ trích của công chúng, nên từng bước giăng bẫy. Đến khi cô tưởng mình đã đủ tự tin để chiến thắng, ai ngờ cuối cùng lại thất bại thảm hại. Cô trách Bạch Vi Vi ngu ngốc mà không nhận ra, trách Bạch Vi Vi ghen tị quá mức. Cũng trách mình không đủ kiên nhẫn. Trần Lưu Doanh rất thích những thứ đẹp đẽ. Lần đầu nhìn thấy Hứa Thanh Trúc, cô đã cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua cô vẫn cố gắng tái xuất, nhưng không ngờ mỗi lần thử sức lại đều thất bại thảm hại. Ngoài việc bị mắng ra, cô chẳng nhận được gì cả. Nhưng tại sao chứ? Cô đã nỗ lực đến mức nào để có thể đạt được vị trí đó? Trong khi những tiểu thư sinh ra đã có mọi thứ, họ hiểu gì? Họ chẳng hiểu gì cả. Trần Lưu Doanh mặc bộ đồ mùa cũ, quần dài áo dài tay, trông rất đơn giản. Không thể nào nhận ra cô là một nữ minh tinh. Những ngày huy hoàng đã qua, cô không thể đứng dưới ánh đèn sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn nữa. Cuộc sống của Trần Lưu Doanh thật thảm hại, không chịu nổi, đầy bùn đất. Nhưng những người kia lại sống sạch sẽ, cuộc sống thuận lợi. Sống dưới ánh sáng mặt trời, sống trong tình yêu. Nhìn có vẻ thật tuyệt vời, có gì đáng phải ghen tị chứ? Ánh mắt Trần Lưu Doanh thoáng qua một tia u ám. Cô nghĩ, nếu không thể có được thì phá hủy đi. Chẳng phải mục đích tồn tại của những thứ đẹp đẽ chính là để phá hủy sao? Cái đẹp hơn cái đẹp đã tồn tại, chính là cái đẹp bị thiêu rụi. Editor, tê ghét quá bây ơi, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc vội vã ăn một bữa. Ăn xong, Lương Thích lái xe về đoàn phim, Hứa Thanh Trúc đứng dưới tòa nhà nhìn theo. Ngoài kia liên tục có nhân viên đi qua, có người quen Hứa Thanh Trúc và chào hỏi cô, nhưng cô đều lạnh lùng gật đầu đáp lại. Lương Thích hạ cửa sổ xe, nhẹ nhàng nói với cô. Vậy chị đi nhé, Hứa Thanh Trúc gật đầu, ánh mắt Lương Thích nhìn cô có chút lưu luyến và dịu dàng, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Lương Thích thở dài một tiếng, cảm thấy trong lòng bức bối. Cô biết là sẽ gặp lại, nhưng vẫn có chút không nỡ. Vào khoảnh khắc cửa sổ xe gần như khép lại, cửa xe ở phía ghế phụ đột ngột mở ra, âm thanh đóng cửa vang lên bất ngờ khiến Lương Thích giật mình. Chỉ thấy Hứa Thanh Trúc, người vừa rồi còn nghiêm túc trong mắt nhân viên, giờ lại đang chăm chú nhìn khuôn mặt bên của cô. Đôi mắt đẹp của cô nhìn chằm chằm vào, không biết có phải là do Lương Thích tưởng tượng không, nhưng cô lại nhìn thấy một chút ánh sáng của nước mắt. Lương Thích nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Hứa Thanh Trúc liếm môi, rồi nghiêng người về phía trước, trực tiếp hôn lên cô. Lương Thích, đây không phải là một nụ hôn nồng nàn. Lương Thích vốn dĩ đang để tay bên người, một lúc sau mới đặt lên lưng cô. Hai cơ thể họ cách nhau một đám hoa, một bàn điều khiển, nhưng mắt nhắm lại, môi chạm môi, hơi thở giao thoa trong không gian chật hẹp. Một lúc sau, cả hai đồng loạt ngừng lại, trán chạm trán. Ngón tay Hứa Thanh Trúc vướng vào những sợi tóc của Lương Thích, giọng nói lạnh lùng của cô bỗng lẫn một chút dục vọng, nghe vừa mờ ám vừa cuốn hút. Lương Thích không kiềm chế được, lại hôn lên đôi môi đang lấp lánh của cô. Lông mi Hứa Thanh Trúc rung động, giống như cánh vũ của quả, cô khẽ nói. Cô Lương, ngón tay cái của Lương Thích lướt qua xương tai cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Hơi thở nóng bỏng khi Hứa Thanh Trúc nói chuyện phả vào mặt cô. Mùi vị ngọt ngào của rượu dâu và Bailey lan tỏa trong xe, khiến người ta hơi say. Lương Thích đáp lại, ừ, Hứa Thanh Trúc áp môi lên môi cô, giọng nói mềm mại hơn. Nhớ nghĩ đến em, sẽ nhớ mà. Lương Thích nghĩ khi lái xe rời khỏi tòa nhà Minh Huệ Trang Sức, làm sao có thể không nhớ được chứ? Đây thực sự là một cảm giác kỳ diệu. Trong suốt 25 năm qua, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Trái tim cô đập cùng với trái tim của một người khác. Mỗi khi nghĩ đến người đó, tự nhiên trên môi cô lại nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trở lại đoàn phim cũng như mọi khi, Lương Thích là người có khả năng thích nghi khá tốt. Cô từng nghĩ là lâu không tham gia quay phim sẽ khó có thể thích nghi với nhịp độ nhanh của đoàn phim. Nhưng khi quay lại, cô nhận ra mình đã thích nghi rất tốt. Khi đối diện với máy quay, cô tự nhiên gạt bỏ mọi suy nghĩ khác. Chỉ còn lại vai diễn của mình, từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại. Cùng với quá trình quay phim, cô thật sự bước vào thế giới của một người khác. Dù chỉ là một nhân vật tưởng tượng, nhưng khi quay, thỉnh thoảng cô cũng nghĩ liệu người này trong phần đời chưa được quay phim có từng tồn tại thật không? Liệu họ có những câu chuyện mà không ai biết, nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ vu vơ của riêng cô. Dù vậy, phong đoàn phim không còn yên tĩnh như trước. Sau sự kiện nóng trên mạng hôm đó, đoàn phim bắt đầu gặp phải những sự việc kỳ lạ. Đặc biệt là nữ diễn viên chính còn lại trong phim, Thư Ý, đầu tiên là cô ấy la hét giữa đêm trong hành lang, nói là nhìn thấy ma. Rồi cô ấy nửa đêm lại đi gõ cửa phòng Triệu Anh, khiến Triệu Anh hoảng hốt đến mức suýt ngất, làm cho Triệu Anh hôm sau không thể tỉnh táo được. Nhưng khi sáng hôm sau, Thư Ý lại ngạc nhiên hỏi, mình có làm vậy sao? Mọi chuyện đều bị cô quên sạch sẽ, ban đầu chỉ có mình cô như vậy, nhưng sau vài lần, đạo diễn đã khéo léo hỏi qua quản lý của Thư Ý, xem có phải cô ấy có bệnh tâm lý gì không. Quản lý của Thư Ý thì mập mờ tiết lộ rằng từ khi mẹ cô ấy qua đời vào năm ngoái, cô ấy không chịu nổi cú sốc, bắt đầu có thói quen mộng du. Nhưng vẫn đảm bảo rằng cô ấy không mắc bất kỳ bệnh tâm lý nào khác. Chưa đầy một ngày sau, một diễn viên thay thế trong đoàn phim đã gặp sự cố khi leo núi, rơi từ nửa sườn núi xuống. Chưa đầy nửa ngày sau, một quay phim vốn dĩ trông rất khỏe mạnh lại bị tiêu chảy, ngất xỉu và phải đưa vào viện. Sự việc ngày càng kỳ lạ, đạo diễn đã tổ chức một cuộc họp ngắn, yêu cầu mọi người chú ý hơn, đừng để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Một nhà sản xuất nhăn mặt nói với vẻ lo lắng, chẳng lẽ chúng ta đã gặp phải cái gì đó? Câu này nói một cách mập mờ. Nhưng người làm trong đoàn phim lâu năm đều hiểu điều đó. Ví dụ như mỗi lần khai máy, không chỉ đơn giản là thông báo đoàn phim bắt đầu, mà còn là để cúng bái. Đặc biệt là trong ngành giải trí, có rất nhiều người tin vào những điều này. Còn có lời đồn rằng những ngôi sao nổi tiếng còn nuôi những thứ trong nhà, thậm chí có người đã mời chúng từ nước ngoài. Dù gì thì trong giới cũng có những tin đồn thật giả lẫn lộn. Lương Thích cũng chỉ mới biết được, không chỉ trong thế giới cô từng sống mà ngay cả trong đoàn phim này cũng thế. Cô không chỉ một lần nghe thấy trong lúc đi vệ sinh có người bàn tán về những chuyện trong giới, nói rằng có người nuôi thứ gì đó và bị nó phản tác dụng. Ban đầu cô không hiểu những từ ngữ mập mờ đó, nhưng càng những ngày gần đây sự việc kỳ lạ ngày càng nhiều, những người nói về chúng cũng càng lúc càng đông. Sau khi nhà sản xuất mở đầu câu chuyện, có người đề nghị hay là mời một thầy phong thủy đến xem thử. Rất nhanh, trong phòng họp đã vang lên những tiếng nói chuyện lộn xộn. Quan trọng là mời thầy phong thủy từ đâu? Tôi cảm thấy chắc chắn là nơi này có vấn đề. Không chỉ có đoàn chúng ta đâu, đoàn phim quay ở khu vườn phía sau cũng liên tục gặp sự cố. Chúng ta còn may mắn đó, hôm qua ở khu vườn phía sau suýt nữa có người chết, họ phải ngừng quay một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì lạ, villa này giá thuê thấp như vậy chắc chắn có vấn đề, mọi người bàn tán rôm rả, ban đầu còn cố gắng nói nhỏ, nhưng sau đó thì không kìm được nữa, họ bắt đầu nói to hơn. Triệu Anh vì bị thư ý dọa một phen mà đã thức cả hai đêm liên tiếp, bây giờ mắt thâm quầng, nhìn gần như giống như bảo vật quốc gia vậy. Cô ngồi đó, trông mệt mỏi, trong khi đó nhân vật chính của câu chuyện, thư ý, lại rất tỉnh táo. Lương Thích cũng không cảm thấy có gì khác lạ, cô vẫn như bình thường. Thậm chí hôm đó khi thư ý la hét trong hành lang, nói là nhìn thấy ma, Lương Thích đeo tai nghe và ngủ tới tận sáng. Chủ yếu là hôm đó cô đang gọi video với Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc đột nhiên có việc cần giải quyết, nên cô đã ở bên cạnh. Đến lúc ngủ cũng đã khuya, vì vậy, khi thư ý la hét, cô đã ngủ rất say. Nhưng khi nghe thấy mọi người bàn luận ngày càng sôi nổi, cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Triệu Anh giờ không dám ngồi gần thư ý nữa, mà ngồi giữa Lương Thích và Môn Tây. Khi nghe họ thảo luận, không nhịn được đã lên tiếng. Nếu không được thì mời thầy phong thủy, nếu không thì chuyển nơi quay phim đi, ở đây đáng sợ quá. Lương Thích đưa chiếc gối ôm trên ghế của mình cho Triệu Anh vẫn trông rất thiếu sức sống. Sau khi nghe xong, đạo diễn trông có vẻ thất thần, cuối cùng, thấy mọi người càng lúc càng cãi vã, ông không nhịn được phải đập mạnh tay lên bàn. Được rồi, nghỉ một ngày đi, mọi người về nghỉ ngơi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cái suy nghĩ thêm mà ông nói thực ra là để giữ lại người đề nghị mời thầy phong thủy xem xét và cùng bàn bạc. Khi ra khỏi phòng họp, Lương Thích mới hỏi Triệu Anh. Chị ổn không? Em có nhang an thần. Chị muốn em lấy mấy cây cho chị không? Chắc có tác dụng không? Triệu Anh hỏi, lấy cho tôi chút đi. Lương Thích nói, với tôi thì khá hiệu quả. Chị có thể thử xem. Triệu Anh ngáp một cái, tâm trạng cô chìm vào một trạng thái ủ rột. Vậy tôi qua chỗ chị lấy nhé. Trời ơi, không biết là thần thánh nào, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này thì tôi cũng chịu thôi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Cô vừa than thở vừa quay lại xe lưu động. Khi Triệu Anh đã rời đi, Môn Tây mới tiến lại gần và hỏi. Các bạn quen nhau à? Lương Thích, ổn thôi. Lương Thích nhớ lại lời khuyên của Triệu Anh trước đó, giữ thái độ trung lập, đáp. Đều là trong cùng một đoàn phim, bạn không quen à? Môn Tây. Kẻ thù cả đời, Lương Thích cười bất đắc dĩ, nhìn trạng thái của Môn Tây có vẻ cũng không tốt, liền hỏi. Bạn có cần nhang an thần không? Không cần. Môn Tây cũng ngáp một cái. Tôi chỉ vì làm bài tập mà thức khuya thôi, tôi rất muốn ngủ. Lương Thích, vấn đề này đã bị tạm gác lại một ngày. Ngày hôm sau, công việc tiếp tục, mọi người đã qua một ngày nghỉ ngơi, tinh thần khá hơn rất nhiều. Nhưng các tin đồn ngày càng nhiều. Cả đoàn phim đều trong trạng thái hoang mang lo sợ. Ban đầu, một số nhân viên còn rất tò mò về căn biệt thự này, khi mới đến còn thích xem cái này cái kia, nhưng giờ họ thậm chí còn không dám vào trong biệt thự để đi vệ sinh. Còn có người nói nhìn về phía khu rừng gần đó là đã thấy sợ rồi. Mọi người đều sợ hãi vô cùng, cảnh quay buổi sáng làm được một nửa, nhưng trạng thái của mọi người không tốt, sự phối hợp chỉ có thể nói là tạm được, tiến độ quay phim của cả đoàn chậm lại. Cảnh của Lương Thích chủ yếu được quay tập trung vào một khung thời gian, nhanh hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu nghĩ ít nhất cũng phải nửa tháng, nhưng bây giờ có thể chỉ mất khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, vì chuyện này mà tiến độ lại bị trì hoãn. Trong lúc nghỉ ngơi, Đạo diễn nhận một cuộc điện thoại, đặt tay lên ống nghe và giữ âm thanh thật nhỏ. Kết thúc cuộc gọi, ông vội vàng chạy ra ngoài. Lương Thích và Ngôn Tây vừa quay xong cảnh, ngồi nghỉ bên cạnh. Ngôn Tây vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa cùng Lương Thích ôn lại lời thoại cho cảnh tiếp theo. Có một bạn diễn như vậy, Lương Thích cảm thấy rất thoải mái khi quay phim. Chỉ cần đoàn phim có thể trở lại tiến độ bình thường, cô chắc chắn sẽ hoàn thành quay phim trong 10 ngày. Một lúc sau, hai người vẫn đang nghiêm túc ôn lại lời thoại, bỗng nhiên cả đoàn phim đang lặng lẽ bỗng trở nên ồn ào. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất lớn từ đám đông, Ngôn Tây tò mò quay lại nhìn, sau khi nhìn thấy, liền kéo Lương Thích. Thật sự đến rồi, Lương Thích vừa quay lưng lại về phía mặt trời, lúc này vừa quay đầu, ánh nắng chói mắt, cô đưa tay lên che ánh sáng, rồi nhìn thấy một bóng dáng mặc đạo bào. Người đó tóc bạc, râu bạc, khuôn mặt lại khá trẻ, vì người rất gầy, nên mặc chiếc đạo bào đó trông có vẻ rộng thùng thình, thực sự có dáng vẻ của một vị tiên nhân. Ngôn Tây đứng bên cạnh cằn nhằn, không phải người ta sẽ bảo chúng ta mê tín chứ? Lương Thích lại không nghe vào lời của Ngôn Tây. Cô chăm chú nhìn bóng dáng đó, đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý. Cái gì mà không ở thành Hải Châu, chỉ là đang tránh cô thôi. Người này chính là đạo trưởng Vân Ẩn mà Lương Thích đã không gặp được dù 3 lần lên núi Vân Phong, không ngờ lại gặp được ở đây. Lương Thích không để lộ thân phận của mình, tranh thủ lúc người kia chưa nhìn về phía mình. Cô quay người cúi đầu tiếp tục xem kịch bản, nhưng trong lòng lại đang xoay chuyển vô vàn suy nghĩ. Ngôn Tây lại không còn tâm trí để ôn lại kịch bản nữa, cô khẽ nói. Tôi thấy Sư Ý có vẻ là người bị chia rẽ tâm lý. Còn những chuyện kia, đoàn phim có gần 100 người, có người gặp chuyện không phải là điều bình thường sao? Còn nói là chuyện linh dị kỳ quái gì đó, người trong giới giải trí sao ai cũng mê tín vậy? Tôi không hiểu, không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lương Thích nói, mà chuyện đã đi đến mức này, cũng là để trấn an lòng người thôi. Ngôn Tây nhíu mày, tôi còn đang đăng ký làm học sinh giỏi nữa, nếu bị chụp lại những cảnh này, thì danh hiệu học sinh giỏi của tôi có còn giữ được không? Lương Thích, cô nàng tiểu thư này thật sự không giống một tiểu thư chút nào, chẳng khác gì một vị vua, chăm chỉ. Lương Thích kiên nhẫn đáp, không ảnh hưởng đâu. Ngôn Tây, bạn đâu phải học ở trường của chúng tôi, sao biết? Lương Thích, Ngôn Tây chỉ là vô ý nói một câu vậy thôi. Lúc đầu khi biết Lương Thích tốt nghiệp từ Đại học Quang Lưu, một trường đại học không nổi tiếng, câu đầu tiên cô nói chính là chị học trưởng sao lại để ý đến cô? Lương Thích, có lẽ là vì sức hút cá nhân. Dù vậy, Ngôn Tây chỉ trêu đùa về chuyện học vấn của Lương Thích một lần thôi. Sau đó cô cũng cố gắng tránh không nhắc đến vấn đề đó nữa. Tiểu thư này tuy có chút ủy mị, nhưng cũng không đến nỗi khó ưa. Sau khi nói xong, Lương Thích cũng không nghĩ nhiều, nhưng Ngôn Tây lại nghĩ sai ý, không khỏi lên tiếng. Xin lỗi nhé, tôi không có ý công kích bạn. Lương Thích cười. Vậy tôi hỏi thử học trường của bạn nhé. Ngôn Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trường của tôi không thể biết được đâu, vì học trường hứa là người nhận học bổng toàn phần. Hơn nữa, tiền nữ thì làm gì có chuyện mê tín phong kiến. Cô nói cực kỳ chắc chắn. Nhắc đến Hứa Thanh Trúc, Lương Thích cũng cười nhẹ. Chắc vậy, giọng điệu của cô hơi qua loa. Lúc này cô chỉ đang nghĩ đến đạo trưởng Vân Ẩn và Khâu Tư Mẫn. Lương Thích từng nhìn thấy gương mặt của đạo trưởng Vân Ẩn trong ký ức của Nguyên Chủ. Người đó ngồi trong một căn phòng gỗ ánh sáng mờ mịt, trong không khí tràn ngập mùi trà, đối diện với cô gái có ánh mắt u ám, đạo trưởng nói. Lương Thích, tâm trạng của cô quá nặng nề, cô gái lười biếng không nhìn ông ta, ánh mắt đầy khinh bỉ. Sau đó, sau khi đã chuẩn bị xong căn phòng quan tài, Nguyên Chủ cũng đã lên núi Vân Phong, nhưng không gặp lại người này nữa. Về sau, Nguyên Chủ đã dần quen với căn phòng đó, quen với tất cả hành động của Khâu Tư Mẫn, với cô mà nói, chỉ cần nghe lời là đủ, không cần nghĩ nhiều. Đạo diễn dẫn đạo trưởng Vân Ẩn vào biệt thự, cả đoàn phim bắt đầu bàn tán xôn xao. Lương Thích liền gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc, tôi nhìn thấy ông lão đạo sĩ kia rồi. Hứa Thanh Trúc, ai? Lương Thích, Vân Ẩn, Hứa Thanh Trúc mất mấy giây mới trả lời, nhớ ghi âm lại nhé. Lương Thích, được. Đạo diễn suốt cả quá trình đều tỏ ra rất kính trọng vị đại sư này. Họ đi quanh biệt thự khoảng 10 mấy phút. Sau khi tham quan xong biệt thự, đoàn lại đi tiếp ra khu vườn phía sau, đi hết vòng này đến vòng khác, mất gần 1 tiếng đồng hồ. 1 giờ đồng hồ ấy với Lương Thích thật sự dài đằng đẵng. Cô chăm chú nhìn đạo trưởng Vân Ẩn, sợ rằng người này sẽ bỏ đi vào giây phút tiếp theo. Nhân vật mà cô đảm nhận trong kịch bản có một con dao gấp, loại không sắc. Khi cuộc trò chuyện giữa đạo diễn và đạo trưởng Vân Ẩn gần kết thúc, cô đã cho con dao vào trong túi, hỏi Ngôn Tây mượn một chiếc dây buộc tóc rồi cột tóc lên thành một búi lòng. Ngôn Tây đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, không nhịn được mà hỏi. Cậu định đi đâu, đánh nhau à? Lương Thích đứng dậy, kéo nhẹ áo sơ mi trắng, môi khẽ cong lên. Đúng vậy, nói xong, cô cũng không để ý đến biểu cảm của Ngôn Tây, quay người bước đi. Ngôn Tây đứng lại, ngơ ngác tại chỗ, cô ấy có thể đánh nhau sao? Lương Thích không quan tâm đến điều đó, cô đi đến một khu vực khuất bên ngoài, cũng là con đường mà xe của đạo trưởng Vân Ẩn sẽ đi qua, rồi lái xe đến gần đó, ngồi trong xe chờ đợi. Đạo diễn và đạo trưởng Vân Ẩn trò chuyện vui vẻ, cảm thấy mình đã nhận được chỉ bảo từ một đại sư, lúc tiễn ông ta đi còn nhét vào tay một bao lì xì lớn, cảm ơn ông đã đến. Đạo trưởng Vân Ẩn nhận tiền rồi mới lên xe rời đi. Ngồi trong xe, ông mở bao lì xì, bên trong có 3 vạn tệ. Khá là đáng giá, khi ông đang chuẩn bị nhét số tiền vào lại bao lì xì, xe bất ngờ phanh gấp, ông không kịp giữ thăng bằng, người ngả về phía trước, tiền văng khắp nơi trong xe. Đạo trưởng Vân Ẩn tức giận, mắng lái xe, anh lái kiểu gì vậy? Lái xe còn hơi sợ, run rẩy nói, có người lái xe lạng qua, chặn mất đường chúng ta. Đạo trưởng Vân Ẩn, ông ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện một bóng dáng quen thuộc đứng ở ngoài. Lương Thích nhẹ nhàng gõ cửa kính, rồi trực tiếp mở cửa từ bên ngoài, đối diện với ánh mắt hoảng sợ của đạo trưởng Vân Ẩn. Lương Thích lạnh lùng nói, xuống xe, cách Trương.